Khi ba tôi ở quê lên chơi, tôi không rảnh chăm sóc ông, đều là bà ấy dẫn ông ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, mua quà tặng, dường như tôi nhất định phải cưới bà ấy cho nên tôi liền cưới. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tự hỏi mình, vì sao bà ấy lại hy sinh cho tôi nhiều như vậy? Rốt cuộc vẫn là vì một mục đích. Sau này, tôi đã phát hiện ra mục đích đó. Bà ấy rất yêu ông. Thích Bác Viễn lắc đầu. Yêu là mờ mịt, không có mục đích. Vậy thì là gì? Tôi nói quá nhiều rồi. Nói về tên của cô đi. Chữ Tẫn này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Trung Tẫn sững sờ một lát. Tẫn, là tên một thực vật thân thảo thuộc loại cây ngắn ngày. Thân rất nhỏ, hoa có màu xám, xanh biếc hoặc tím, thân và lá có thể làm thuốc nhuộm, làm sợi và bột giấy. Tẫn cũng giống như tần. Một, hai chữ này phát âm gần giống nhau. Tẫn, dĩn, dĩn là tên của nữ chính. Tần, dĩn có nghĩa là cho bụi, cho tàn. Chữ này rất ít được dùng để đặt tên cho con gái. Mà Phương Nghi lại muốn Trung Tẫn không giống người thường. Thật ra, trước đây tên tôi là Tĩnh, Hà Tĩnh, không phải Trung Tẫn. Trung Tẫn bình tĩnh nói, cách Trương.